Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797. Chương 797. Bạch Sách xuất thủ. Bạch Sách một phen, để mặc kệ là tứ đại thiên vương, còn là Nguyên Câu, còn là đối mặt bảy chú lùn, đều là dừng tay lại. Tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu bọn người ở tại ngây ra một lúc về sau, liền liền biết Bạch Sách muốn làm gì. Tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu mảy may đều không nghi ngờ Bạch Sách năng lực. Dù sao, liền Bắc Lam đại đế đều thu thập Bạch Sách, nói không giải quyết được cái này bảy chú lùn, kia thật đúng là nói đùa. Về phần tại sao có thể như vậy, tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu cũng không ngốc, lúc này cũng là nhìn ra, hẳn là chính mình những người này tại nơi này vướng chân vướng tay, cho nên Bạch Sách mới có thể nói ra dạng này lời nói. Cho nên tại kịp phản ứng về sau, tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu liếc nhìn nhau về sau, liền cũng là một cái không cần nói nhảm nói, trực tiếp bay lên không, ở trên không nhìn xem phía dưới hết thảy. Mà tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu đột nhiên rời đi, để đôi kia mặt bảy chú lùn hơi ngậm miệng lại, nhướng mày, nhìn xuống Bạch Sách, lại nhìn xuống kia trực tiếp thoát ly chiến đấu, đào vong đến bầu trời tứ đại thiên vương còn có Nguyên Câu. Cái này bảy chú lùn tự nhiên là không nghĩ ra, cái này tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu vì sao lại đột nhiên vứt xuống chiến hữu của mình, hướng phía không trung lao đi. Phải biết, vừa rồi liền xem như tứ đại thiên vương còn có Nguyên Câu đồng thời tại đây, đối với mặt Bạch Sách những người này đều cũng chỉ có thể khó khăn lắm đỡ lại. Nhưng là cái này hiện tại tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu đột nhiên chạy, chỉ để lại Bạch Sách. Hả, đây là ý gì? Đây là bán đồng đội rồi. Không nói trước cái khác, liền vẻn vẹn nói cái này bảy chú lùn chiến đấu mới vừa rồi phương thức, đó chính là muốn từng cái đánh tan. Đương nhiên, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương còn có Nguyên Câu đám người vừa rồi kia kỳ thật cũng giống như vậy, cũng là muốn từng cái đánh tan đại gia phương thức chiến đấu, hoặc là nói chiến đấu mục tiêu đều là dạng này, rất rõ ràng. Nhưng là để cái này bảy chú lùn nghĩ không ra là cái này tất cả mọi người là đồng dạng chiến đấu mục tiêu. Kết quả cái này đánh lấy, tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu lại đột nhiên chạy đến trên bầu trời. Không định đánh, cái này, đây là ý gì? Chính mình dẫn đầu đem chính mình đánh tan rồi, còn có loại chuyện này? Bảy chú lùn có chút không nghĩ ra. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mồm cũng là tại tút tút thì thầm. Giống như trước đó, mặc dù nói tại thương nghị, vì cái gì Bạch Sách cái này muốn làm như thế, nhưng là miệng bên trong còn là hùng hùng hổ hổ. Bất quá, bất kể như thế nào, cuối cùng cái này bảy chú lùn cũng là lười nhác tại đi quản kia không trung tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu. Dù sao cái này bảy chú lùn cùng vừa rồi kia tam đại thánh thế nhưng là không giống, nhìn ra được cái này bảy chú lùn là làm cái gì đều truy cầu tốc độ, không muốn lằng nhằng. Cho nên khi nhìn đến tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu đột nhiên chạy đến trên bầu trời không sau khi đánh, cái này bảy chú lùn cũng sẽ không giống khác, sẽ không nghĩ cái này tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu vì cái gì khác thường như vậy. Dù sao đã chính mình muốn như vậy, kia bảy chú lùn liền cũng lười đến hỏi. Bất kể như thế nào, tiếp xuống đánh một trận liền biết. Cuối cùng cái này bảy chú lùn lại lầm bầm vài câu về sau, liền dẫn đầu hướng phía Bạch Sách nổi loạn. Bạch Sách đã sớm chờ đợi, chung quanh nơi này không có tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu vướng bận, Bạch Sách cũng là có thể buông tay buông chân. Tại cái này bảy chú lùn đang hướng phía Bạch Sách vọt tới thời điểm, Bạch Sách cũng là lung lay cánh tay, vặn vẹo uốn éo chính mình hông, làm cái này bảy chú lùn đang hướng phía Bạch Sách vọt tới trên đường, đột nhiên biến mất về sau. Bạch Sách thân ảnh cũng là nháy mắt tại chỗ biến mất. Cái này ngắn ngủi bán dây thời gian không đến, cái này bảy chú lùn đã đến Bạch Sách vừa rồi vị trí, đem Bạch Sách toàn phương vị bao vây lại. Chỉ bất quá, Bạch Sách thân ảnh cũng đã sớm không tại chỗ. Bất quá, cái này bảy chú lùn tốc độ phản ứng cũng là nhanh chóng. Ngay lập tức không có bắt đến Bạch Sách về sau, cũng là lập tức tìm kiếm đến Bạch Sách vị trí hiện tại. Khi nhìn đến Bạch Sách vị trí về sau, cái này bảy chú lùn liền lần nữa hướng phía Bạch Sách vị trí phóng đi. Bất quá, tiếp xuống, Bạch Sách vẫn không có xuất thủ, mà là tại cái này bảy chú lùn hướng phía Bạch Sách phóng đi thời điểm. Bạch Sách liền lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cái này bảy chú lùn, căn bản là bắt không được Bạch Sách vị trí, tự nhiên cũng không có biện pháp công kích Bạch Sách. Mà trước đó, cái này bảy chú lùn kia đáng tự hào nhất tốc độ. Trước mặt Bạch Sách, liền hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này bảy chú lùn căn bản cũng không có biện pháp bắt lấy Bạch Sách. Mà từng cảnh tượng ấy, tự nhiên là để kia bảy chú lùn khí lại bắt đầu chửi ầm lên lên. Chỉ bất quá, những này mắng, Bạch Sách liền nghe cũng không nghe. Ở trên không tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu, thì là khẽ nhíu mày nhìn xem phía dưới hết thảy. Nói thật, phía dưới này song phương tốc độ, đã không phải là tứ đại thiên vương cùng nguyên câu dạng này người có thể đuổi theo. Nguyên câu còn tốt một điểm, có thể hơi đuổi theo một điểm tốc độ, nhưng là tứ đại thiên vương liền hoàn toàn không được. Tại cái này bảy chú lùn còn có Bạch Sách tốc độ trước mặt, cái này tứ đại thiên vương giống như là mang theo kính lão người già đồng dạng. Cái này đừng nói đuổi theo tốc độ, liền nhìn rõ ràng đều thấy không rõ. Tại tứ đại thiên vương ánh mắt bên trong, hiện tại có thể nhìn thấy chính là phía dưới siêu siêu siêu, cái khác cái gì cũng đều thấy không rõ, liền Bạch Sách cùng cái này bảy chú lùn hình dáng đều nhìn không thấy. Liền lại càng không cần phải nói hai bên này vận động quỹ tích, mà một bên nguyên câu cũng liền mạnh hơn tứ đại thiên vương một điểm. Nhiều nhất, cũng chính là có thể thấy rõ một chút song phương hình dáng. Nói cách khác, song phương ở nơi nào chiến đấu phát sinh, nhưng là, cái này vận động quỹ tích, cái này nguyên câu cũng là căn bản liền thấy không rõ lắm. Hoàn toàn thấy không rõ lắm, cho nên, trận này tốc độ đại chiến, tại tứ đại thiên vương còn có nguyên câu nơi này, liền hoàn toàn là đối phía dưới tổ thức chiến hạm ngẩn người. Bạch Sách đại huynh đệ, vì sao còn không xuất thủ? Tứ đại thiên vương nhìn xem phía dưới chiến đấu, dẫn đầu cau mày hỏi, mà một bên nguyên câu thì là nhìn một hồi phía dưới chiến đấu về sau, cũng hơi hơi cau mày nói, hẳn là đang tìm bảy người này vận động quỹ tích a. Xem ra Bạch Sách đại huynh đệ là muốn bắt sống nhất cái, hai cái, nếu không, Bạch Sách đại huynh đệ trực tiếp một quyền đập tới, đám người này trực tiếp liền xong đời rồi, căn bản không có khả năng tại nơi này tránh đến tránh đi. Tứ đại thiên vương nghe đến đó, cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu nói, xác thực không sai, bởi vì, chuyện nơi đây, nhất định phải bắt nhất cái. Hảo hảo hỏi một chút, nói tới chỗ này, tứ đại thiên vương thì là ý thức được cái gì? Một giây sau, liền lập tức nhìn về phía một bên nguyên câu nói, ta nói, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Mà nguyệt câu sửng sốt một chút về sau, cũng là lập tức há mồm, muốn cùng tứ đại thiên vương nói một câu. Chỉ bất quá, cái này nguyên câu vừa định nói, nhưng là cái này một bên tứ đại thiên vương lại không nhìn nguyên câu, mà là đột nhiên nhìn về phía dưới, có phần kích động nói, Bạch Sách xuất thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo,